Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, Điển Vi Ma Uy. Trấn áp chúng địch. Các hạ, lúc đầu chuyện không liên quan tới ngươi, có thể ngươi quá nhiều xen vào chuyện bao đồng. Hiện tại lão phu chỉ có thể đưa ngươi lưu lại. Âu Dương Húc hai mắt rét lạnh, ngữ khí băng lãnh. Lúc đầu đột nhiên xuất hiện thần bí Hoàng Vũ cửu trọng cao thủ, Âu Dương Húc cũng không muốn trêu chọc, bởi vì Điển Vi mang đến cho hắn một cảm giác mười phần nguy hiểm, có thể đối diện nhất định phải thay Tô Lăng Thiên xuất đầu. Đối địch với Cổ Viêm Quốc, cũng đành phải kiên trì bên trên. Theo về sau, Hoàng Thất, hai tổ, hai vị phó tổng chỉ huy sứ, hai đại nham tương cự nhân, tất cả đều mang lấy khí thế bén nhọn, đem Điển Vi bao vây lại. Hào quang màu đỏ thắm cùng hỏa diễm, đem toàn bộ hư không bao phủ, lộng lẫy hùng vĩ, thất luyện cường đại, khí thế mãnh liệt, làm thiên địa đều chấn động. Tức là cách rất xa, dân chúng trong thành đều cảm thấy thật sâu tim đập nhanh, mà Cổ Viêm Hoàng đế các loại vương vũ cường giả vội vàng tránh lui rất xa, quan sát chiến trường. Đây chính là bát vị Hoàng Vũ cường giả ở giữa chiến đấu. Lực phá hoại cực kỳ khủng bố, nếu như không tránh lui xa một chút, chỉ sợ bọn hắn nắm giữ vương vũ thực lực cũng hội bị tác động đến thụ thương, thậm chí tử vong. Hoàng Vũ cường giả thực lực thực sự là quá khủng bố, chỉ bằng ngươi nhóm cũng muốn lưu lại bản tướng quân. Điển Vi khinh thường cười lạnh, mảy may không có đem Âu Dương Húc đám người để vào mắt. Các hạ tuy mạnh, có thể hiện tại cũng đừng hòng rời đi ta Cổ Viêm Hoàng thành. Âu Dương Húc tràn ngập sự tự tin, mạnh mẽ nói ra. Phải biết, Âu Dương Húc lúc này thực lực đã xưa đâu bằng nay. Hoàng Vũ cửu trọng tu vi, Kình Thiên Thần trưởng viên mãn, thực lực cơ hồ đạt tới Vân Mộng cảnh trạch cực hạn. Huống hồ còn có bốn vị Hoàng Vũ cường giả cùng với hai tôn cường đại nham tương cự nhân tương trợ. Nham tương cự nhân không chỉ có cường hoành, không thể phá vỡ nham thạch thân thể, lượn lờ quanh thân nồng đậm hỏa diễm, lực sát thương cũng là khủng bố như vậy. Bàn về sức chiến đấu, không kém gì Hoàng Vũ thất trọng nhân loại. Hai tôn liên thủ, thậm chí có thể cùng Hoàng Vũ thất trọng cường giả nhất chiến. Bọn hắn bảy cái liên thủ, coi như thánh địa thánh chủ tới trước, đều không chiếm được chỗ tốt. Các ngươi chỉ là sâu kiến, cũng dám ở bản tướng quân trước mặt xính uy. Hừ, hừ lạnh một tiếng, giống như kinh lôi nổ vang. Đối với Điển Vi chân thân đến nói, coi như đỉnh cấp thần linh đều có thể xưng là sâu kiến, huống chi là một đám hoàng vũ cảnh phàm nhân, tự nhiên bị xem thường hắn. Các hạ, người cũng bất quá là hoàng vũ cảnh tu vi, hảo hảo cuồng vọng, xem ta nhóm làm kiến hôi, hiện tại nhất định phải để ngươi hối hận không thôi, xem nhẹ ta Cổ Viêm Quốc. Âu Dương Húc cắn răng nghiến lợi nói ra. Hắn Âu Dương Húc tốt xấu là thiên bảng trước năm cường giả, toàn bộ Vân Mộng cảnh trạch hô phong hoán vũ cường giả, lại bị người coi là làm kiến hôi, nội tâm có thể không phẫn nộ sao? Coi như trong truyền thuyết thoát ly phàm thai nhục thể tôn vũ cảnh cường giả, cũng không dám có như thế cuồng vọng khẩu khí. Lão phu muốn xem nhìn các hạ có bản lãnh gì, dám xem ta nhóm làm kiến hôi, thật có thế nào nghịch thiên thực lực. Phẫn nộ Âu Dương Húc xuất thủ trước, bàn tay khô gầy hướng Điển Vi đập mà đi. Chân nguyên ngưng thực, nhất đạo hỏa diễm lượn lờ, to lớn bàn tay trống rỗng xuất hiện, xích hồng quang mang chiếu sáng toàn bộ chân trời, mãnh liệt hừng hực năng lượng như lao nhanh sóng lớn, bôn tập hướng giống như một ngọn núi lớn. Bỗng dưng mà đứng Điển Vi, Kình Thiên Thần trưởng đại viên mãn chi uy, phẫn nộ Âu Dương Húc, hiển nhiên đã động tức giận, không giữ lại chút nào địa công kích. Hoàng thất, hai tổ, hai đại phó tổng chỉ huy sứ, cường đại nham tương cự nhân, đồng thời cũng là điên cuồng vận chuyển chân nguyên chi lực. Liều mạng thẳng hướng Điển Vi, đối mặt thất đại hoàng vũ khủng bố đột kích, Điển Vi mảy may không sợ. Sát khí lăng nhiên, khí thế hung ác bộc phát, sát lục, vô pháp ức chế. Điển Vi thể chất chính là thượng cổ hung thú cùng kỳ huyết mạch ma thể. Cho dù chỉ là một bộ yếu ớt phân thân, có thể cũng mang theo có thượng cổ hung thú. Cái này hủy thiên diệt địa hung hãn khủng bố sát khí. Giống, Điển Vi phát ra một tiếng rung trời gào thét, cầm trong tay hung hãn cường đại lục thiên đại kích, bộc phát ra hung thú khí tức, thẳng hướng Âu Dương Húc đám người. Diệt thần một kích, Điển Vi trong tay hung hãn chi khí, bộc phát ra đáng sợ năng lượng ba động, một kích vung ra, phong vân biến sắc, thiên địa xé rách, đáng sợ năng lượng, ngưng thực vì một đầu hung mãnh thượng cổ hung thú cùng kỳ pháp tôn. Âm âm, tám đạo đáng sợ công kích, đối bính lại với nhau, trong chốc lát, nổ rung trời, kinh động mặt đất bao la, mãnh liệt bành bái năng lượng, chấn động thiên địa, óng ánh quang hoa chói mắt, lóe sáng toàn bộ hư không, khí lãng khổng lồ xung kích. Quan sát từ đằng xa Cổ Viêm Hoàng đế đám người, cũng sắc mặt lập tức tái nhợt, thực sự là quá mạnh, lực lượng kinh khủng này, nếu như rơi vào hoàng thành, khủng bố hơn phân nửa thành trì đều muốn bị hủy đi. Hoàng thành ngắm nhìn dân chúng, cũng không khỏi quá sợ hãi, bọn hắn cũng là lần đầu tiên trông thấy Hoàng Vũ cường giả xuất thủ. Thực sự là quá khủng bố. Đây chính là vân mộng cảnh trạch đỉnh phong lực lượng. Tám đạo thân ảnh hóa thành lưu quang, trên hư không xen lẫn chiến đấu. Toàn bộ hư không bên trên, quang mang vạn trượng, năng lượng càn quấy bạo động, cuồng bạo cương phong, hình thành hắc sắc long quyền, tải cuồng loạn, có thể thấy được, chém giết là cỡ nào kịch liệt. Giết, song phương đều giết đỏ cả mắt, không ngừng bộc phát sức mạnh đáng sợ, tiến hành thảm liệt chém giết, càng phát ra chiến đấu. Âu Dương Húc đám người sắc mặt càng là khó coi, bảy người liên thủ, chỉ sợ trong truyền thuyết tôn vũ cường giả, cũng không dám khinh thường. Có thể, Điển Vi lại nhìn không chút phí sức, càng là không có đem hết toàn lực dáng vẻ, bọn hắn chấn động vô cùng. Cái này thần bí hoàng vũ cửu trọng cường giả, có như thế cường đại. Các hạ, đến cùng là người phương nào? Chẳng lẽ là ngoại cảnh người? Âu Dương Húc sắc mặt phi thường khó coi, đối Điển Vi thân phận, sinh ra nghi hoặc, đồng thời cũng thập phần không hiểu. Tô Lăng Thiên một cái nông thôn tiểu tử, lại thế nào khả năng cùng mạch như thế người? Sinh ra liên quan. Điển Vi trên mặt không chút biểu tình, đại chiến liên tục phía dưới, thậm chí liền nửa điểm thở đều không có, băng lãnh thanh âm, từ trong miệng của hắn phun ra, bản tướng quân là ai, ngươi không cần biết, chỉ cần biết, là đến diệt các ngươi Cổ Viêm quốc là được. Nghe Điển Vi, Âu Dương Húc sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, cuồng vọng. Điển Vi không để ý đến Âu Dương Húc phẫn nộ, vô cùng nhạt mạc nói, chiến đấu cũng nên kết thúc, liền từ bản tướng quân đến tiễn ngươi nhóm lên đường đi. Theo Điển Vi nói cho hết lời, một cỗ siêu cấp khí tức khủng bố từ trên người hắn dâng lên, rất lâu không có sức chiến đấu, lòng ngứa ngáy khó nhịn, vừa rồi kịch liệt đại chiến, bất quá là hắn lòng xương một chút thôi, căn bản không có sử dụng toàn lực nhất chiến. Điển Vi là ai? Cái này có thể là tung hoành một cái vũ trụ vô địch siêu cấp cường giả. Tức là chỉ là một bộ phân thân, chỉ có hoàng vũ cảnh cửu trọng tu vi, có thể căn bản không thể dùng võ giả tầm thường ánh mắt đi xem. Chơi chán, cũng đến lúc kết thúc. Điển Vi thân thượng đột nhiên bạo phát đi ra khí tức khủng bố. để Âu Dương Húc vị này đứng tại Vân Mộng Cảnh Trạch đỉnh phong cường giả, vậy mà cảm thấy tâm tình tuyệt vọng. Hai tôn có thể so sánh nhân loại hoàng vũ cảnh thất trọng, thọ mệnh phi thường cổ lão nham tương cự nhân, cũng sợ toàn thân hỏa diễm co rút lại. Đáng sợ, thật đáng sợ, cường đại, quá cường đại. Âu Dương Húc trong lòng kinh hãi, chỉ sợ thánh địa thánh chủ đều kém, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN